Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 56, Lăng Vân Tông. Góc truyện audio.com. Bắc Hoàng Hắc Thạch Thành cùng Nam Hoàng Lăng Vân Tông cách nhau rất xa. Triệu Phi Yên mang theo Trần Mục ngự kiếm phi hành. Cần đại thời gian nửa tháng. Trần Mục dựa vào Triệu Phi Yên đôi chân dài. Hắn không có ở trên đường lãng phí thời gian. Những ngày này đều đang dùng niết bàn hô hấp pháp luyện hóa yêu đan. Triệu Phi Yên rất hâm mộ Trần Mục thiên phú. Đi đường trong lúc đó liền đột phá đến ngũ phẩm kiếm hậu trung kỳ. Cảm giác hắn nhiều nhất 2-3 năm thì có thể trở thành kiếm vương. Trần Mục, chúng ta nhanh đến. Triệu Phi Yên nhắc nhở Trần Mục. Nơi xa vân vụ lượn lờ. Trần Mục nhìn đến Lăng Vân Tông mơ hồ hình dáng. Chung quanh linh khí nồng đậm. Tới gần Lăng Vân Tông. Trần Mục nhìn đến vô số cung điện lầu các. Còn có phiêu phù ở giữa không trung hòn đảo. Rất nhiều sơn phong đều có đệ tử đang luyện kiếm. Triệu Phi Yên mang theo Trần Mục hạ xuống tại Lăng Vân Tông ngoài sơn môn. Điêu khắc tinh xảo bạch ngọc cổng vòm. Phía sau là 3000 bước bậc thang đá xanh. Chỉ có 2 tên ngoại môn đệ tử ở chỗ này phiên trực. Sư tỷ, 2 tên ngoại môn đệ tử cung kính nói. Triệu Phi Yên khẽ gật đầu. Khẽ cười nói. Phía trước là Lăng Vân bậc thang. Phía trên là quảng trường. Hàng năm tiểu bối khảo hạch cũng là bắt đầu từ nơi này. Năm nay khảo hạch đoán chừng vừa kết thúc. Ta cần muốn khảo hạch sao? Trần Mục dò hỏi. Hắn nhìn chung quanh. Vị hôn thê thế mà chưa hề đi ra nghênh đón. Triệu Phi Yên trầm giọng nói. Ngươi đương nhiên không cần khảo hạch. Bất quá ngươi ngược lại là có thể thử một chút. Hạng thứ nhất là leo núi. Tại một nén hương thời gian bên trong thông qua Lăng Vân bậc thang. Trong núi gió thật to. Một nén hương đại khái là 10 phút đồng hồ. Lăng Vân bậc thang có 3000 bậc thang. Nơi này hàng năm đều có thể đào thải một nửa tiểu bối. Đây là đơn giản nhất. Cũng là đào thải đếm nhiều nhất hạng mục. Trực tiếp đi sau cùng hạng mục. Triệu Phi Yên mang theo Trần Mục đi đến Lăng Vân bậc thang. Hạng mục này đối kiếm hậu mà nói không có tính khiêu chiến. Tuyết Sơn chi đỉnh, Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Trần Mục. Nàng tóc bạc đang phấp phới. Tuyết sắc quần áo đang lăn lộn. Tuyệt thế tiên mặt đang mỉm cười. Triệu Phi Yên cùng Trần Mục đi vào quảng trường. Cái kia bạch ngọc thạch bia có thể đo đạc căn cốt. So với các ngươi Hắc Thạch Thành càng tinh xác. Triệu Phi Yên biết sư tôn sẽ không thu Trần Mục làm đồ đệ. Cho nên muốn hắn thông qua khảo nghiệm. Gây nên tông môn những cường giả khác chú ý. Nàng muốn giúp Trần Mục tìm tốt sư tôn. Lúc này quảng trường chỉ có linh tinh ngoại môn đệ tử. Đều là tại phụ cận quét dọn vệ sinh. Trần Mục đi vào bạch ngọc thạch bia trước. Có ngoại môn đệ tử tiến lên ngăn lại nói. Sư tỷ, trưởng lão nói qua, cổ bia bình thường không thể tự tiện sử dụng. Loại này có thể đo căn cốt bạch ngọc thạch bia rất chân quý. Chỉ có tông môn khảo hạch thời điểm mới có thể sử dụng. Bình thường cấm đoán tiểu bối tư dụng. Triệu Phi Yên âm thanh lạnh lùng nói. Ra chuyện ta phụ trách. Trần Mục ngươi đi đo đi. Cái kia ngoại môn đệ tử không dám ngăn trở. Triệu Phi Yên là tông chủ đệ tử đích truyền. Nàng so rất nhiều trưởng lão đều có tác dụng. Trần Mục đem tay thả tại thạch bia phía trên. Sau đó bia đá chấn động. Phóng xuất ra hào quang sáng chói. Ầm ầm, bia đá đưa ra chói lọi cột sáng. Đem bầu trời tầng mây đều xuyên thủng. Toàn bộ Lăng Vân Tông đều nhìn qua cái kia đạo không hợp thói thường cột sáng. Quảng cáo, thẳng đến Trần Mục đem tay thu hồi. Cái kia đạo ánh sáng chói mắt trụ mới chậm rãi tiêu tán. Tuy nhiên Triệu Phi Yên đã sớm chuẩn bị. Nhưng nàng vẫn là chấn kinh. Vô số Lăng Vân Tông đệ tử phóng tới quảng trường. Trước hết đến chính là tông môn cường giả. Trong đó có lão giả hoảng sợ nói. Là cực phẩm căn cốt. Trước kia cực phẩm căn cốt cũng không có loại này dị tượng. Tiểu bối này không đơn giản. Khó trách gần nhất không thấy Triệu Phi Yên. Nàng vậy mà tại bên ngoài mang về tuyệt thế thiên kiêu. Dáng người khôi ngô trung niên tiến lên. Thanh âm hắn hùng hồn nói. Tiểu tử, ngươi tên gì? Trần Mục cảm giác được đặc biệt mạnh áp lực. Trước mắt tráng hắn hẳn là kiếm hoàng cường giả. Phía sau hắn vác lấy rộng lớn đại kiếm. Triệu Phi Yên cung kính nói. Lục sư thúc, hắn gọi Trần Mục, bây giờ nhanh đầy 5 tuổi. 5 tuổi, xem ra cùng 10 tuổi hài tử không có khác nhau. Rất thích hợp tu luyện ta rất kiếm. Lục Thanh Sơn đánh giá Trần Mục, ngay ngắn mặt rất là nhiệt tình nói. Trần Mục, có hứng thú hay không cùng ta tu hành? Ta thế nhưng là kiếm hoàng cường giả. Thanh Sơn, ngươi về sau thoáng. Ngươi cái kia hỏng bét kiếm thuật có thể dạy cực phẩm căn cốt thiên kiêu. Thân mặc áo bào xanh cao gầy lão già cười nhạo nói. Lý Thanh Lưu, ngươi có ý tứ gì? Không có ý tứ gì khác. Trần Mục, ngươi muốn là cùng lão phu tu hành. Lão phu có thể dạy ngươi rất nhiều. Trần Mục không có trả lời. Bọn họ xem ra rất lợi hại. Nhưng đều không có đạt tới Trần Mục muốn bái sư tiêu chuẩn. Chung quanh có rất nhiều Lăng Vân Tông đệ tử. Bọn họ nghị luận ầm ĩ. Cực phẩm căn cốt. Không biết sau cùng có thể trở thành người nào đệ tử. Thì liền bế quan nội môn đệ tử đều đến quảng trường. Bọn họ đều bị Trần Mục kinh động. Xem ra chúng ta về sau có lực địch. Khụ khụ. Quạnh quẽ khục tiếng vang lên. Tất cả mọi người không dám ở nghị luận. Dáng người cao gầy váy đỏ tiên tử xuất hiện tại quảng trường. Nàng có tinh xảo mặt trứng ngỗng, đầu đầy rối tung tóc đỏ, giữa lông mày mang lên hỏa diễm đường vân, toàn thân tản ra cường đại khí tràng. Nàng thanh âm u lãnh nói: "Phi Yên mang về thiên kiêu, các ngươi cũng dám đoạt?" Tông môn cường giả ào ào im lặng, có thể nhìn ra bọn họ vô cùng e ngại váy đỏ tiên tử. Phi Yên, người sư tôn muốn thu đồ. Tần sư thúc, sư tôn không định thu đồ đệ. Nghe vậy, chung quanh Lăng Vân Tông cường giả đều đối Trần Mục có ý tưởng. Tần Nghê Thường đi vào Trần Mục trước mặt. Nàng nhiều hứng thú ngồi xổm người xuống. Mảnh khảnh ngón tay nắm bắt Trần Mục cái cằm. Quan sát tỉ mỉ, Tần Nghê Thường thanh âm u lãnh nói. Loại này tuyệt thế thiên kiêu. Sư tỷ vậy mà không muốn. Trần Mục bị Tần Nghê Thường xoa cằm. Trong lòng của hắn có chút khó chịu. Thế nhưng cỗ mạnh mẽ khí chàng. Để hắn cô dám lên tiếng. Trước mắt Tần Nghê Thường so với Lục Thanh Sơn cùng Lý Thanh Lưu hiếu thắng quá nhiều. Triệu Phi Yên mỉm cười nói. Trần Mục, Tần sư thúc là kiếm hoàng đỉnh phong. Ngươi theo nàng có thể học được rất nhiều việc. Trần Mục nói thầm trong lòng nói. Ta theo Tần Nghê Thường. Cái kia Khương Phục Tiên không biến thành sư thúc ta. Loại này mua bán cũng không có lời. Nguyện ý cùng ta sao? Tần Nghê Thường nắm bắt Trần Mục cái cằm. Trần Mục mỉm cười nói. Tạ tạ tiên tử tỉ tỉ hảo ý. Hãy cho ta lại suy nghĩ một chút. Tiên tử tỉ tỉ. Tần Nghê Thường trên mặt hiện lên ý cười. Triệu Phi Yên mặt đen lên, nghĩ thầm Trần Mục khẳng định đối với người nào đều là như vậy hô. Cùng mình quen thuộc về sau, thì lại chưa bao giờ dùng qua xưng hô như vậy. Có đạo tuyệt mỹ bóng người rơi vào quảng trường, chung quanh tông môn cường giả toàn bộ khom mình hành lễ. Tông môn đệ tử đều là nửa quỳ hành lễ. Gặp qua tông chủ, Tần Nghê Thường không có hành lễ. Nàng mỉm cười đứng dậy. Nghi ngờ nói, sư tỷ, dạng này tuyệt thế thiên kiêu ngươi thật không có ý định muốn. Nếu như Khương Phục Tiên muốn, Tần Nghê Thường tự nhiên không cách nào nhúng chàm. Nhưng nếu như Khương Phục Tiên không muốn, ai cũng không dám cùng Tần Nghê Thường đoạt. Khương Phục Tiên thanh u nói, tiểu sư muội, sư thúc quyết định thu Trần Mục làm đồ đệ. Tần Nghê Thường cả kinh nói. Sư tôn muốn thu đồ, tại sao không có đề cập với ta? Sư thúc có sắp xếp của hắn. Chung quanh tông môn cường giả tất cả đều chấn kinh. Khương Phục Tiên Sư Thúc cũng là Tần Nghê Thường Sư Tôn. Kiếm Thánh Tô Mân, Lăng Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão, đã ẩn thế bế quan hơn ngàn năm, thì liền Triệu Phi Yên đều là trừng to mắt. Nàng còn tưởng rằng Trần Mục lại là nàng tiểu sư đệ. Không nghĩ tới trong chớp mắt biến thành tiểu sư thúc. Triệu Phi Yên có chút mộng. Nghĩ đến về sau muốn gọi Trần Mục tiểu sư thúc. Nàng thì hiện nổi da gà. Tần Nghê Thường phẩy tay áo bỏ đi. Trong mắt nàng nhiều ít có chút tiếc nuối. Khương Phục Tiên nhìn về phía Trần Mục. Trên mặt ôn nhu, thanh âm thanh u nói. Phi Yên, ngươi cho Trần Mục an bài nghỉ ngơi địa phương. 3 ngày sau cử hành nhập tông đại điển. Đến lúc đó sư thúc sẽ ra mặt thu ngươi làm đồ. Tạ tạ tiên tử tỷ tỷ. Về sau gọi ta là sư tỷ. Trần Mục gật đầu, đáy lòng nỉ non nói. Về sau gọi ngươi lão bà. Theo Khương Phục Tiên cùng tông môn cường giả rời đi. Chung quanh chỉ có Lăng Vân Tông đệ tử còn tại vây xem. Có cường tráng thanh niên anh Tuấn đến gần. Triệu sư tỷ, có thể a, những ngày này không gặp. Còn tưởng rằng ngươi đang bế quan. Không nghĩ tới mang về tuyệt thế thiên kiêu. Ta gọi Tiêu Vân, tiểu sư thúc về sau phải chiếu cố nhiều hơn ta à? Tiêu Vân cười chào hỏi. Ngươi là thiên bảng thứ tư. Trần Mục nghe nói qua Tiêu Vân tên. Tiêu Vân kinh ngạc nói. Tiểu sư thúc liền cái này đều biết. Thiên bảng thứ tư, không đáng giá nhắc tới. Triệu sư tỷ vẫn là thiên bảng thứ ba. Triệu Phi Yên bĩu môi nói. Tiêu Vân, ngươi đột nhiên nhiều cái tiểu sư thúc. Ngươi không khó thụ. Tiêu Vân nhiệt tình nói. Không khó thụ a tiểu sư thúc. Sư tôn ta là Tần Nghê Thường. Ta sư tổ hẳn là ngươi sư tôn. Ngươi về sau có thể muốn bảo bọc ta. Trần Mục chỉ có thể lúng túng cười cười. Hắn bây giờ còn chưa có thực lực bao bọc Tiêu Vân. Có điều hắn xem ra so Triệu Phi Yên muốn tốt ở chung. Hắn có thể cảm giác được Tiêu Vân rất mạnh. Hẳn là kiếm vương đỉnh phong cường giả. Quảng cáo, Triệu Phi Yên có chút mỏi mệt. Đi đường rất vất vả. Ta về trước Tử Vân Phong nghỉ ngơi. Tiêu Vân, ngươi mang Trần Mục đến Lăng Vân Tông đi loanh quanh. Sau đó đem hắn đưa đến Tử Vân Phong tới. Tiêu Vân không có chối từ. Nhiệt tình nói. Tiểu sư thúc, ta mang ngươi đi dạo Lăng Vân Tông. Cảm ơn, Trần Mục mỉm cười nói. Triệu Phi Yên về Tử Vân Phong nghỉ ngơi. Tiêu Vân mang theo Trần Mục đi dạo Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông nắm giữ hơn vạn tòa núi lớn. Ngự kiếm phi hành đều cần tham quan hơn nửa ngày. Tiêu Vân rất nhiệt tình, kiên nhẫn cho Trần Mục giới thiệu. Trần Mục chú ý tới hoang vu ao nước. Chỗ đó có rất nhiều kiếm. Cái kia là địa phương nào? Chấm, đó là kiếm trì. Rất nhiều kiếm là Lăng Vân Tông tiền bối lưu lại. Bọn họ tọa hóa trước. Nếu như không có thanh kiếm tặng cho hậu bối, thì chọn lưu tại kiếm trì. Trần Mục nhìn đến vô số chấp niệm. Những cái kia chấp niệm đều bám vào tại trên thân kiếm. Nơi này chấp niệm đầy đủ hắn tu luyện rất nhiều năm. Ta có thể đi kiếm trì sao? Kiếm trì sẽ ở đặc thù thời gian mở ra. Tiểu sư thúc có thể đi tìm tông chủ. Chỉ cần nàng cho phép. Ngươi tùy thời có thể tiến kiếm trì. Trần Mục không có gấp. Vừa tới Lăng Vân Tông. Vẫn là trước quen thuộc hoàn cảnh. Khương Phục Tiên ở tại cao nhất trên tuyết sơn. Tòa kia ngọn núi gọi Lăng Vân Phong. Tông môn cường giả đều nắm giữ mỗi người sơn phong. Nội môn đệ tử hạch tâm cũng là có mỗi người sơn phong. Bất quá muốn thấp rất nhiều. Trạng vạng tối, Trần Mục trở lại Tử Vân Phong. Sườn núi tu kiến có động phủ. Ngoài động phủ là rừng trúc. Còn có tòa mặt hướng phía đông đạo đài. Triệu Phi Yên chính trong động phủ nghỉ ngơi. Phi Yên tỷ, ngươi còn không có an bài cho ta chỗ ở, Trần Mục tại động phủ hô. Triệu Phi Yên thản nhiên nói. Tiến đến, Trần Mục đi vào động phủ. Bên trong có Trương Bạch Ngọc Sàng. Triệu Phi Yên thản nhiên nói. 2 ngày này ngươi thì ở ta chỗ này. Cùng ta tu luyện, Trần Mục trừng mắt nhìn. nhỏ giọng nói. Đây chính là Lăng Vân Tông a, Triệu Phi Yên âm thanh lạnh lùng nói. Lăng Vân Tông có vấn đề, ta đều không ngại, ngươi sợ cái gì? Trần Mục nghĩ đến Triệu Phi Yên đã giúp chính mình, trầm giọng nói, tốt a. Ban đêm, ánh trăng trong sáng, Khương Phục Tiên đứng tại Tuyết Sơn chi đỉnh, nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Tử Vân Phong phương hướng. Trong động phủ, Trần Mục đột nhiên phía sau lưng phát lạnh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.